Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 87, đúng là không phải bất đắc dĩ. 2017 năm ngày 21 tháng 8 nhìn đỉnh đầu cái kia mảnh trong vắt ánh sáng. Vương Cửu trong lúc nhất thời cũng không nói được tâm tình của chính mình đến tột cùng thế nào. Tương Châu Đại Lục. Hay không còn có ma tộc còn sót lại? Chỉ ma kiếm trận trong nháy mắt liền cho ra đáp án. Mà đáp án này, thành thật mà nói, để hắn có một chút như vậy thất vọng. Kiếm thế giới ở ngoài, Lục Sân chỉ nhìn thấy Vương Cửu từ nhắm mắt suy nghĩ bên trong thức tỉnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, tuy rằng hắn không có mở miệng nói chuyện, nhưng biểu hiện chi nghiêm nghị âm trầm. Nhưng có thể dùng đáp án không cần nói cũng biết, nữ tử theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Hồ khẽ nói, trời ạ, bị Yên tỷ nói trúng rồi à, chấm ngoặc kép, sau một khắc, nàng giơ lên đầu, có chút lo lắng hỏi, Vương Cửu tiên sinh, đón lấy chúng ta nên làm gì? Vương Cửu cau mày đầu, cái gì làm sao bây giờ? Ma tộc a, Lục Sân vội la lên. Nếu như ma tộc thật sự quay đầu trở lại, chỉ bằng bây giờ Tương Châu Đại Lục, muốn lấy cái gì chống đối a? Vương Cửu lung lay đầu, nếu như ma tộc thật sự quay đầu trở lại, bây giờ Tương Châu Đại Lục căn bản không có cơ hội. Bất quá, ma tộc sẽ không trở về. Ngoặc kép, a, chỉ ma kiếm trận kết quả đã xảy ra rồi. Tương Châu Đại Lục đã không có chân chính trên ý nghĩa ma tộc tồn tại. Thí luyện quật bên trong Mễ Ngạn Hãn Ba, phải là sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại, độc nhất vô nhị ma tộc gia tộc của người chết. A, Lục Sân có chút khó có thể tin, thật sự một cái cũng không có. Vương Cửu nói rằng, chỉ ma kiếm trận có thể định vị danh sách ở tế phẩm dưới ma tộc. Tế phẩm càng mạnh, trạng thái càng hoàn hảo hơn, định vị tin tức cũng chỉ càng chuẩn xác. Mễ Ngạn Hãn Ba thân là thượng vị ma tướng, ở ma tộc danh sách bên trong địa vị đã rất cao. Mà tuy rằng tình trạng của hắn cực kỳ yếu ớt, cơ bản không cách nào chuẩn xác tính ra vị trí tin tức. Thế nhưng chí ít có thể phán đoán ma tộc có hay không. Mà chỉ ma kiếm trận cho ta kết quả là Tương Châu trên đại lục, ngoại trừ mênh mông vô tận không nhét vào ma tộc hàng ngũ ma tinh ở ngoài, không có bất kỳ thành hình ma tộc tồn tại. Lục Sân cân nhắc trong chốc lát, lại hỏi, có khả năng hay không là còn sót lại ma tộc đẳng cấp rất cao, so sánh với vị ma tướng càng cao hơn. Vương Cửu nói rằng, ma tộc là tiêu chuẩn quần cư sinh vật. Ngoại trừ đại ma thần hoàng có thể vĩnh hằng tự tại, còn lại ma tộc đều phải thông qua bọn họ cái kia xâm nghiêm giai cấp danh sách đến gắn bó sinh tồn. Tỉ như một cái thượng vị ma tướng, hắn là không thể giống nhân loại như vậy dựa vào chân nguyên nội sinh tuần hoàn để sinh tồn. Ẩm thực tiếp tế đều cần ngoại bộ cung cấp, như vậy ngoại trừ giết chóc cùng cướp đoạt ở ngoài, chủ yếu nhất khởi nguồn chính là ma ổ. Mà kiến thiết cùng giữ gìn ma ổ, đều cần đại lượng ma tốt tham dự. Ngoài ra, như là thượng vị ma tướng bị thương, ngoại trừ tự lành ở ngoài, còn cần ma ổ bên trong công năng tính kiến trúc, mà cái kia liền cần cao cấp hơn ma tộc đến chủ trì thao tác. Vì lẽ đó, trừ phi có vương tước cấp ma tướng, thức tỉnh sau đó thà rằng chịu đựng cực đoan hư nhược ăn mòn. Ăn cỏ căn gặm vỏ cây, cũng kiên quyết không chuyển hóa bất luận cái nào ma tốt. Nếu không thì nhất định sẽ bị chỉ ma kiếm trận phát hiện. Mà coi như thật sự có cái kia loại ma tộc bên trong kỳ được loại, cực đoan suy yếu bên dưới cũng không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Lục Sân như hiểu mà không hiểu, địa gật gật đầu. Vương Cửu rất nhiều thuyết pháp ở nàng nghe tới đều có chút khó có thể tin. Một người tồn tại ở trắng kiếm nội bộ đại thế giới, một cái dùng mấy trăm ngàn linh thạch là có thể bước đầu cấu trúc chỉ ma kiếm trận. có thể sưu tầm toàn bộ Tương Châu thế giới ma tộc tung tích, mà tuyệt không lộ chút sơ hở. Đây thật sự là cho người khó có thể tin. Thế nhưng Lục Sân cũng biết, nếu như mình nghi vấn đối phương, Vương Cửu liền nhất định sẽ lấy ra liên tiếp khác nào thiên thư một dạng lý luận công thức, làm cho nàng ý thức được mình nông cạn vô tri. Hôm nay chịu khuất nhục đã đầy đủ nhiều, không cần thiết tiếp tục đả kích tôn nghiêm của mình. Lục Sân bất đắc dĩ lộ ra một cái mệt mỏi cười. Vậy thì quá tốt rồi. Bất quá, tại sao Vương Cửu tiên sinh xem ra nhưng có chút mất mát? Vương Cửu trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng, bởi vì ta rốt cục ý thức được, đi qua tháng ngày, đã vĩnh viễn cũng không thể trở lại nữa. Hả? Vương Cửu nói rằng, tiên ma đại chiến cái kia mấy năm, tuy rằng hơn phân nửa thời gian đều ở trên chiến trường cùng ma tộc chém giết, thế nhưng, cùng cái kia chút đám bạn già kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử cảm giác, thật sự không xấu. Bọn họ vừa là tọa kỵ của ta, cũng là bạn của ta. Bọn họ có người ước định muốn ở chiến hậu đưa ta đứng đầu nhất vỏ kiếm. Có người nói muốn dẫn ta hưởng thụ tiệm cuộc sống mới. Còn có người nói muốn cùng ta đồng tác giả ra sách, kiếm lời tận người trong thiên hạ tiền. Thế nhưng, bọn họ đều mất, chỉ có ta. Lục Sân kinh ngạc nhìn Vương Cửu, nhìn cái kia trương tuấn giật phi phàm trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra cô đơn. Trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tư vị. Vương Cửu thấp hạ đầu, còn nói, dựa theo nhân loại bình thường tiêu chuẩn, ta nên vì thế thương tâm khổ sở. Thế nhưng, bọn họ chiến thời điểm chết, trong lòng cũng không có nửa phần tiếc nuối. Bọn họ dùng mình hy sinh vì ta tranh thủ thời gian quý giá, kiên định thắng lợi cơ sở, đổi lấy nhân loại sau này. Vĩ đại như vậy thắng lợi, không ứng dụng thương tâm khổ sở cảm xúc đi làm bẩn. Vì lẽ đó ta hiện tại chỉ có dùng hoài cựu cảm xúc tiến hành thay thế. Chấm ngoặc kép, nói, Vương Cửu trên người bạch y bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Vô số đạo tinh xảo kim ngân xen nhau hoa văn nổi lên, khiến cái kia mộc mạc quần áo đột nhiên có vẻ trang trọng hoa đát. Đây là cùng ma hoàng quyết chiến xuất chinh trước, Cửu Long đưa chiến bào của ta, nghe nói là Lý gia đời đời tương truyền vượt qua 3000 năm chấn tộc chi bảo. Địa vị so với chấn tộc tiên kiếm Cửu Long kiếm cũng không kém chút nào. Lục Sân kinh ngạc nhìn Vương Cửu trên người chiến bào, nhưng nửa điểm cũng hiện ra không nổi cùng với tương quan ký ức. Bất kể là Lý gia vẫn là Lục gia, tài liệu lịch sử bên trong đều chưa từng ghi chép qua cái này đắt tiền chiến bào, lại càng không từng nhắc qua cái gì Cửu Long tiên kiếm. Mà đây chính là cái gọi là thời đại biến thiên đi. Lục Sân thử đổi vị trí suy nghĩ, nếu là mình tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện thân bằng hảo hữu đều đã hóa thành bụi bặm, liền ngay cả kẻ thù cũng diệt tiêu vong, thiên hạ to lớn, cô độc, cái tư vị đó. Lục Sân bỗng nhiên phát hiện con mắt dị thường chua xót, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ, vội vàng dùng kim ô hỏa đem này không tên mà đến hơi nước bốc hơi lên rơi. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi ra sao vị này không tên thấp chìm xuống kiếm linh, chỉ có bồi tiếp hắn một đạo trầm mặc, chỉ là chạm này liền đầy đủ đứng hơn phân nửa ngày. Lục Sân chỉ đứng hai chân đều có chút chua xót, đã thấy Vương Cửu vẫn là duy trì ban đầu dáng người không nhúc nhích. Trong lòng ai thán, này kiếm linh tiền bối trong ngày thường nhìn như không có tim không có phổi, này đa sầu đa cảm cũng thật là không giống bình thường kéo dài. Hỏa thất trong ngoài đóng kín, người ở bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài sắc trời làm sao. Lục Sân dựa theo sống một ngày bằng một năm tiêu chuẩn đến tính toán, sợ là bên ngoài từ lâu năm tháng thay đổi, cũng không biết Phong Vân tên ngốc đó có hay không đúng hạn ăn cơm tối. Tên kia một khi thất thần, không ai đánh thức đúng là 3 năm ngày đều chưa hoàn hồn lại, mà cứ việc bài sơn cảnh tu sĩ mấy ngày không ăn không uống cũng không đáng kể. Nhưng cứ thế mãi dù sao, ngay ở Lục Sân đã không kiềm chế nổi bắt đầu mất thần thời điểm. Rốt cục nghe được Vương Cửu lên tiếng, ngươi không sao chứ? A, Vương Cửu nói rằng, vừa rồi ta chú ý tới tâm tình của ngươi phi thường suy sụp. Vì lẽ đó không có quấy rầy, một mực này vừa chờ, nhưng bây giờ nhìn lại ngươi tựa hồ bình tĩnh lại. A, Lục Sân lại là sững sờ. Vương Cửu giải thích, trước đây người ở bên cạnh tâm tình suy sụp thời gian, ta đều sẽ xuất phát từ cơ bản lễ nghi, tiến hành tỉ mỉ quan tâm ngôn từ an ủi. Thế nhưng sau đó rất nhiều người đều kháng nghị nói thà rằng ta câm miệng. Vì lẽ đó ta liền đổi thành chờ đợi đối phương tự mình bình tĩnh lại. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ đã bình tĩnh lại sao? Lục Sân kinh ngạc mà nói rằng, ta cũng không có tâm tình suy sụp a, nhưng là ta trước chú ý tới ngươi mắt đục đỏ ngầu, tuyến lệ độ cao sinh động, sau đó còn dùng kim ô hỏa nỗ lực bốc hơi lên nước mắt. Hoa a, Lục Sân gò má nhất thời đỏ chót. Ngươi thấy được, ta, đó không phải là, chỉ là hiểu lầm, chấm ngoặc kép, Vương Cửu lại kỳ quái nói, hiện tại hỏa thất bên trong nhiệt độ đã bình thường, ngươi tại sao lại bắt đầu đỏ mặt, ta nhờ ngươi vẫn là câm miệng đi, a, ngươi bộ dáng bây giờ đúng là để ta cảm giác trở lại trước kia. Hai người từ hỏa thất sau khi rời đi, sắc trời quả nhiên đã một mảnh đen nhánh. Bất quá, hai người không có thời gian nghỉ ngơi, ngay lập tức liền tổ chức thời gian ngắn, đem chỉ ma kiếm trận kết quả báo cho Lý Phong Vân. Triệu Ưn đám người, Tương Châu Đại Lục đã mất ma tộc may mắn còn sống sót. Đây coi như là gần mấy ngày qua khó được một tin tức tốt. Đáng tiếc việc quan hệ bảo mật, cũng không có cách nào trắng trợn chúc mừng, vì lẽ đó mấy người chỉ là lấy trà thay tửu. Thuận tiện thưởng thức mấy khối triều yên tỉ mỉ chế luyện bánh ngọt sau, liền ai đi đường nấy chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ có Lục Sân, tại mọi người tản đi sau đó, lẳng lặng mà cho mình pha một chén trà đậm, bắt đầu chuẩn bị suốt đêm công tác. Đối với những người khác tới nói, sự tình đại khái đã chấm dứt ở đây. Thế nhưng làm Lý gia đại viện đương gia chủ mẫu, nhưng còn cần gánh chịu càng nhiều hơn nhiệm vụ. So với như bây giờ liền có một trọng yếu công tác cần nàng đến đảm đương nổi đến. Vì là Lý gia đời tiếp theo gia chủ, cầu một viên nguyên thủy kiếm tinh, dựa theo khi trước quy hoạch đến xem, muốn phải nhanh một chút bắt được nguyên thủy kiếm tinh, chỉ có thể là mượn Lý Thiên Nhai mặt mũi của đi cầu Kim Ngọc Thành Tiền Nhậm thành chủ, mà Lý Thiên Nhai mặt mũi của thực tại không tốt mượn. Điểm này, Lục Sân thực sự quá có thể hội. Cũng trong lúc đó, Thanh Vân Thành khu đông Trầm Viên bên trong, Trầm Khinh Minh vừa rồi kết thúc buổi chiều tu hành. Sau khi rửa mặt, gặp Vương Cửu chậm chạp không quy, tẻ nhạt bên dưới liền lấy ra mình đưa tin linh thạch, chuẩn bị hàng ngày đùa giỡn Lục Sân. Một lát sau, linh thạch thắp sáng ánh sáng, hình chiếu ra cũng không phải Lục Sân, mà là hổ đập hổ não Lý Vô Xương. Ngoặc kép, Vô Xương, chào buổi tối a. Lý Vô Xương cung cung kính kính được rồi lễ. Khinh Minh tỷ tỷ, chào buổi tối a, ngươi tìm mẹ sao? Trầm Khinh Minh nói rằng, nàng không ở sao, lại đi làm cái gì? Trầm Khinh Minh vốn là thuận miệng vừa hỏi, nhưng không ngờ Lý Vô Xương lộ ra biểu tình khổ sở. Mẹ không để ta cùng người khác nói. Trầm Khinh Minh nhất thời ngạc nhiên nói, không để nói a, nàng không để cho ngươi cùng người khác nói cái gì? Lý Vô Xương thành thật trả lời, mẹ không để ta cùng người khác nói nàng đang luyện linh miêu múa. Ngoặc kép, cái gì múa? Lý Vô Xương nói rằng, ta cũng không biết, nhưng nhìn thật giống là như vậy. Sau đó Lý Vô Xương hai tay quyền ở ngực, một chân về phía sau nhếch lên, tiểu nghiêng đầu một cái. Miêu, chuyện hay của tháng, hài hước.